Chương 411, toàn thắng, trận chung kết trước. Rốt cục, liền đòn sát thủ cuối cùng đều lấy ra tới sao? Long Nam tiếng tự nói, Nghịch Lân hừ hừ, không phải Long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn có thể học được Long hệ giờ dạ gổng thai bí kỹ, thiên phú này cũng đã đáng giá than thở. Chỉ có điều, lấy mẹ gà ạ bổ mà nổ trạng hướng trước mắt, ở lấy gian này một chiêu đòn sát thủ sau đó rồi cùng ra tốc tự thân diệt vong không có khác biệt cũng được. Đem nhượng ta đưa ngươi ma nhờ nhất hình thái đánh bại, nhượng ngươi triệt để thua tâm phục khẩu phục đi. Long một tiếng quát lạnh, đột nhiên phất tay hét lớn, lũ sờ dày, vụt tắc cơn gào a lũ sờ giấy bạo hống một tiếng, đem bao vây thân thể tầng băng mạnh mẽ đập vỡ tan. Kim sán điện quang ở lũ sờ dày trên người một vòng trên ảm, vòng quanh, lũ sờ dày bạo hống một tiếng, cả người nhanh như tia chớp phì bắn ra. Thôi thủy mẹ gà ạ bộ mà nổ tiếng giống giận dữ xuất. Song quyền đập ầm ầm ở trên mặt đất, phía sau này hồng quang bao phủ đỏ mắt cự ảm, Long phi thăng mà lên, ạ bộ mà nổ cùng hóa thân cùng nhau phát lực, đột nhiên há mồm ra hướng về sông tới mặt lũ sở dưới anh bắn ra một trận mạnh mẽ bờ là sạt tuyệt chiêu. Lũ sở dưới thế tiến công bị nghẹt, ở mẹ gà ạ bộ mà nổ uy lực này cực mạnh bờ là sạt tuyệt chiêu thổi tới bên dưới dĩ nhiên không thể một lần đột phá. Lũ sở dưới ngạnh đờ ơ ý cường lực phong bạo dù kỳ. Cất bước nặng nề bước tiến hướng về mẹ gà ạ bộ mà nổ cực lực buôn tập mà lên. Nếu như không phải điện quang hộ thể, e sợ lúc này lũ sở dự trải qua bị uy lực này cực mạnh bờ lạch sắt đông lại thành một khối dày đặc tượng băng. Gào a lũ sở dây mở choáng mắt, từ trên thân thể bông bắn mạnh xuất một đạo điện quang màu vàng xuyên qua danh tiếng mạnh mẽ bờ lạch sắt ở giữa mẹ gà ạ bộ mà nổ. Bất thình lình một đòn nhượng mẹ gà ạ bộ mà nổ không ứng phó kịp. Thân thể Chi Dô ý lập lòe một tầng kim quang lấp lóe điện lưu. A Pô Mà Sno khuôn mặt vẻ mặt co giật, nghiễm nhiên là bị này mũi tên nhọn bình thường điện quang ma túy, liền ngay cả bờ là sạt bị ép gián đoạn. Long sắc mặt vui vẻ, phất tay cao giọng quát lên, chính là hiện tại, lù sờ dày, vụt tắc cơn gào A lù sờ dày một tiếng quát lớn, mũi chân trên đất đột nhiên một điểm lại như một nhánh màu vàng mũi tên nhọn phi bắn ra trong nháy mắt đem mẹ gà A Pô Mà Sno xuyên qua. Thôi thủy mẹ gà ạ bộ mà nổ một tiếng kêu rên, ở vốn tắc cơn cực mạnh lực trùng kích bên dưới cao to thân thể toàn bộ phi ném ra sau đó tầng tầng đập xuống đất, liền ngay cả mẹ gà ạ bộ mà nổ này đâm vào lòng đất dễ cây cùng nhau gây vơ. Lù sờ dưới thân thể nhẹ nhàng rơi xuống nhảy trên đất, thân thể điện quang lượn lờ, lù sờ dưới cắn răng cố nén tác dụng phụ thương tổn đối với thân thể tạo thành phản vệ ảnh hưởng. Mẹ gà ạ bộ mà nổ trên người lưu chuyển một trận huyễn thải ánh sáng. Bị lù sờ dày đánh về nguyên hình ạ bộ mà nổ đầu lệch đi mới ngã xuống đất triệt để không thể động đậy. H.I.G. trọng tài thấy tình huống như vậy không chút do dự mà vung vẩy trong tay cờ xí lớn tiếng tuyên án nói, ạ bộ mà nổ mất đi năng lực chiến đấu, lù sờ dày thắng lợi. Bởi vì ạ kệ mỹ hổ mũ dạ tuyển thủ xa ú con bộ kệ mẩn đều mất đi tái chiến năng lực, vì lẽ đó, bản cuộc tranh tài cuối cùng người thắng trận là vã lệ tảo, long tuyển thủ ổ xỉ, thắng bại rốt cục công bố. Mẹ gà ạ bộ mà nổ chung quy hay vẫn là không địch lại thực lực mạnh mẽ lũ sở dưới A Long tuyển thủ dùng một hồi một trọi một toàn thắng chiến tích ngẩng đầu bước qua vòng bán kết ngưỡng cửa, thực sự là quá lợi hại, đây là Long tuyển thủ ở cuộc thi vòng loại giai đoạn lần thứ 2 đạt được như vậy vĩ đại. Thắng lợi bình luận viên nhượng hiện trường khán giả bùng nổ ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trên khán đài tiểu tiểu quỷ đầu mát một bên vỗ tay một bên quay đầu đối với As không có ý tốt mà cười nói, đúng đấy. Xác thực là trận thứ hai, trận đầu bị đánh thảm hề hề người chính ở đây ngồi đây a chặt chẽ cắn áo sơ mi của chính mình, xem trên mặt hắn vẻ mặt, quả thực là muốn đem hàm răng cắn nát sau đó hết mức nuốt đến trong bụng nhịp điệu a may đồng học cảm thấy a quân vẫn. Bị chính mình ác miệng đệ như vậy đả kích thực tại ở là quá đáng thương, vì lẽ đó không chút khách khí ở tiểu quỷ đầu trên đầu nặng nề gõ một cái, ngươi người này, sau đó không nên nói nữa cái gì lời thừa thãi. Còn nhỏ tuổi, làm sao đi học như thế không bị người tiếp đãi đây? Ba ba mụ mụ cu nở dê thật đúng, không biết vì sao lại đáp ứng nhượng ngươi chạy đến lữ hành, trước đây cũng đã rất không đáng yêu, hiện tại đừng không phải là bị người cho mang hỏng rồi đi. A may đồng học này vô tâm một câu nói nhượng bờ dọc quân trên mặt vẻ mặt trơn nên vô cùng cứng ngắc. Châu Phi tiểu tử một con hát tuyến, nhìn mình mở bàn tay thấp giọng tự nói rằng, chuyện này đây không phải đang nói ta, ân. Ta chưa từng có ác miệng tật xấu trên thính phòng cao hứng nhất phải kể tới ai, không. Thể nghi ngờ là tủ cổ chan. Không chỉ là bởi vì Long có thể xông vào trận chung kết mà vui mừng khôn xiết, quan trọng hơn chính là lòng đánh bại chính là ngày hôm qua đánh bại Na Nở Dê cái kia đối thủ, đại thù báo. Đối với tủ cổ chan tới nói, đại thúc đánh thắng ạ kệ mỉ hổ mù dạ cùng bản thân nàng tự tay báo thù không hề khác gì nhau, ngược lại trong lòng này kìm nén cuối cùng một miệng oán khí rốt cục có thể phun ra, cảm giác này thực sự là quá hài lòng. Vì lẽ đó tủ cổ đang hoan hô thời điểm âm thanh so với ai khác đều lớn hơn, bàn tay đập đỏ liền thẳng thắn gỡ xuống trên đầu này đỉnh đáng yêu che nắng mũ cầm trong tay không ngừng múa lên. Lù sơ dậy, biểu hiện rất tô tờ nha, liền ngay cả mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn hình thái bổ kẹ mẩn khu nở dê không phải là đối thủ của ngươi đây. Lòng cười xoa xoa lũ sở dậy đầu tán dương, mà thi đấu đại công thần lũ sở dậy nhưng là cao cao ngẩng đầu sau đó từ trong lỗ mũi rầm rì một tiếng, hiển nhiên là khá là tự đắc. Long nhìn một chút này cao ngạo ra hỏa cười cợt không chút phật lòng, lù sờ dưới tính cách cùng ạt cạ nhìn không giống, dưới tay hắn bộ kẻ mẩn, có lãnh ngạo sờ xẹp tại cùng gà cuộm, có cao ngạo lù sờ dưới cùng xạ là mẹn sờ, còn có tự kiêu ỉn phở mạ vẹ cùng tì dạ nhì tạ đương nhiên, sau đó cùng bạo sờ lạ kỉnh cùng với thân mật ạt cạ nhìn, còn có chính là làm quái gặt lì cùng quái lạ sờ lạ kỉnh. Ngược lại nói như thế nào đây? Đủ loại tính cách đều có ạ kệ mì hổ mù dạ tuyển thủ móc ra hoa tuyết buộc bạn đem bại trận ạ bộ mà nổ thu hồi, quay đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn chúc mừng thắng lợi không ngừng phất tay hướng về khán giả ra hiệu long. Thiếu nữ quay người lại xúy một con mái tóc đen nhánh, lẳng lặng mà hướng đi tuyển thủ đường nối tự nhủ, lần này lại là tứ cường A, hã lệ táo long à ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt lại, nhất định sẽ một hồi đại chiến kịch liệt. Rốt cục nương theo long thắng lợi nhượng vòng bán kết trận thứ 2 thi đấu QNZ bụi bậm lắng xuống. Từ buổi trưa bắt đầu thi đấu, trải qua gần 3 tiếng, rốt cục xác định ngày mai cuối cùng trận chung kết giai đoạn đối chiến song phương. Trên khán đài dìm mỹ quân thu từ bản thân ghi chép lít nha lít nhít vài trang chỉ tư liệu, nặn nặn cay cay đầu ngón tay phần phật một tiếng từ chỗ ngồi chạm. Dìm mỹ dùng sức mua múa quả đấm sau đó một mặt kích động nói rằng, rốt cục nên đón cùng ngươi đối chiến đây. Do nở dê ma u của ta trải qua không ngừng được triệt để mà sôi trào lên. Long, liền để chúng ta dựa theo vừa ước định cẩn thận, ở the hệ vở gỡ rằng cổn phở dẹn sở trận chung kết một so sánh đi. Ngày mai, chỉ có xuất sắc không có á quân tiểu tiểu quỷ đầu mát một mặt kích động nói rằng, không nghĩ tới đang tiến hành hồ hền liên minh the hệ vở gỡ rằng cổn phở dẹn sở trận chung kết hai vị tuyển thủ đều là cùng ta ở tại đồng nhất cái khách sạn cùng phòng xếp đây, quả nhiên. Lúc trước yêu cầu chuyển tới quyết định phi thường chính xác. Ta hiện tại cũng có chút không thể chờ đợi được nữa. Long cùng dì mì vào ngày mai hội trình diễn ra sao quyết đấu đâu nhất định là đang tiến hành hộ hình liên minh đại hội nhất được chờ mong giải thi đấu mạ gì nạ nhìn thấy chất độc này thiệt tiểu quỷ này một mặt cao hứng cùng kích động dáng vẻ. Không nhịn được cười nói với hắn. Ha ha, vốn là trận chung kết sau đó chiến đấu mới là cuối cùng xem chút. Có thể cùng quán quân liên minh tứ thiên vương đại sư cùng quán quân tôn giả chiến đấu, đây là hết. Thể huấn luyện ra giấc mơ, còn có là hết thể khán giả đều hy vọng nhìn thấy chứ chỉ có điều đáng tiếc, Long tạm thời không có khiêu chiến quán quân liên minh ý nghĩ, vì lẽ đó này đặc sắc nhất thi đấu là không nhìn thấy A này cho ăn, mà gì nạ ngươi lời này là có ý gì nghe được thanh mai trúc mã lời nói này sau đó dìm mỹ quân không nhịn được lên tiếng nói rằng, cái gì gọi là Long không có khiêu chiến quán quân liên minh dự định, vì lẽ đó đặc sắc nhất thi đấu liền không nhìn thấy trận chung kết. Nhưng La còn chưa mở đánh, ta QNZ còn không có đầu hàng, vì lẽ đó ngươi không nên trước đó liền tùy tùy tiện tiện mà loạn dưới định nghĩa được rồi. Ô mạ gì nạ chan liếc mắt nhìn dìm mì nói rằng, nếu ngươi tự tin như thế, như vậy ngày mai có thể phải cố gắng biểu hiện A, ta thu hồi vừa nãy theo như lời nói. Nhìn này một đôi cãi nhau hai người. Bên cạnh xạ cụ dì ái đại tiểu thư một mặt say mê nói rằng, dì mị cùng mạ dì nạ cảm tình thực sự là hào đây, thật hâm mộ a, không cái gì ta sẽ không có một cái từ tiểu cùng nhau chơi đùa đến đại dài đến đại thanh mai trúc mã đâu. Đối với xạ cụ dì ái đại tiểu thư bên người sủ dì có chút cảm xúc, thanh mai trúc mã na nở dê đúng là có một cái, hơn nữa bọn hắn trước đây quan hệ cu nở dê xác thực rất tô tờ bất quá, cu nở dê quên từ khi nào thì bắt đầu. Na nở dê cùng nghệ thản hai cái người. Bởi vì theo đuổi không giống lý niệm dần dần trơ nên càng đi càng xa, cho đến ở cả năm rổ ở tổ phân biệt tới nay, bọn hắn liền triệt để không có liên lạc qua. Suzy lắc lắc đầu, thôi thôi, duyên phận vật này nói không rõ ràng, không ai có thể bảo đảm thanh mai trúc mã cuối cùng liền nhất định sẽ đi tới đồng thời. Chờ đến 10 vạn người toàn bộ từ chủ hội trường tan cuộc, sắc trời QNZ đen kịt lại. Buổi tối, Sakuji gái đại tiểu thư lại đang khách sạn phòng xếp chuẩn bị một hồi chúc mừng tiệc rượu. Nói là vì chúc mừng Long cùng dì mỉ hai cái người thành công đánh vào trận chung kết, thế nhưng làm sao liền cảm giác na nở dê thâm ý không chỉ dừng lại tại đây đâu. Long coi như, ngược lại nơi này không ai cùng xì nổi vị kia chỉ cả dù gia tộc nhị tiểu thư có cái gì giao tình, liền ngay cả ở tiệc rượu gặp qua một lần xạ cụ dì đại tiểu thư không cù nở dê là liền chẳng hề nói một câu mà. Mà xạ cụ dì đại tiểu thư chúc mừng dì mỉ thăng cấp vậy coi như có chút nén người đáng giá nghĩ lại. Này phân biệt là trí xảy rồi nhị tiểu thư ở không để ý vòng bán kết lưỡng cuộc tranh tài, giải lệ cùng na nở dê vị kia đồng môn không cùng trường sư muội song song dừng lại. Coi như là tính cách hở hững, thế nhưng cu nở dê không đến nỗi còn có tâm tư gì tham gia cái gì người thành công chúc mừng tiệc tối. Xạ cụ giải đại tiểu thư đây rõ ràng là cố ý cho giải lệ ngột ngạt tới. Vì lẽ đó, đối với xạ cụ giải đại tiểu thư mời giải lệ trực tiếp không nể mặt mũi. Liền tham gia đều không tham gia trở về đến từng người trong phòng nghỉ ngơi đi tới, lý do là mấy ngày nay quá mệt mỏi, vì lẽ đó muốn nghỉ sớm một chút. Hơn nữa gia dư lệ không những mình đi nghỉ ngơi, hơn nữa còn phi thường thiện ý mà nhắc nhở lòng cùng dì mì hai cái người, bọn hắn chiều nay còn có trọng yếu thi đấu tới, vì lẽ đó buổi tối hay vẫn là nghỉ sớm một chút cho thỏa đáng. Đối với gia dư lệ dì mì quân đầu tiên liền biểu thị đồng ý, ngày mai sẽ phải tiến hành trận chung kết. Hắn hiện ở nơi nào còn có tâm tư gì đi tham gia cái gì thực rượu, chỉ có điều xạ cụ gì đại tiểu thư thịnh tình mời hắn không tiện mở miệng từ chối thôi. Hiện tại giải lệ nhắc nhở không thể nghi ngờ cho hắn một cái rất tô tờ bậc thang, dì mị xin lỗi một tiếng liền vội vàng bận bịu mà về đến chính mình gian phòng đóng cửa tu luyện, phòng trừng tối hôm nay hội cân nhắc đến rất muộn. Mà Long Cu NG là cảm thấy vào lúc này không thể bất cẩn. Hắn muốn sàng lọc hảo đội hình ngày mai cùng dì mỉ triển khai trung cực đối thoại. Vì lẽ đó, QNZ là không để ý xạ cụ gì đại tiểu thư giữ lại đồng dạng vội vàng bận bịu trở về phòng nghiên cứu điều binh khiển tướng vấn đề, liền ngay cả bữa tối cũng làm cho khách sạn khách phục đúng giờ đưa tới. Lần này khỏe, xạ cụ gì đại tiểu thư nguyên bản tỉ mỉ muốn bày ra một hồi tiệc rượu mượn cơ hội buồn nôn một tí ngày hôm nay bị đào thải ra khỏi cuộc xây rộ nhị tiểu thư. Kết quả ai từng muốn nhân ra căn bản không để ý na nở dê, hơn nữa dùng một câu nói còn đem trên danh nghĩa tiệc rượu hai cái nhân vật chính cho quyền chạy. Tuy rằng nơi này dùng đối với bữa tiệc lớn không cách nào từ chối may đồng học cùng tủ cổ chan hai người này to nho kẻ tham ăn, hơn nữa còn có ôm đã có bữa tiệc lớn ăn như vậy bạch không ăn mạ gì nạ chan trải qua ạ lẹt xạ đại ký giả. Thế nhưng ít đi này ba cái nhân vật then chốt. Không có đạt đến ban đầu mục đích xạ cụ gì đại tiểu thư nhưng Thủy Trung có dũng khí đần độn vô vị đổi tăng cảm. Xạ cụ gì đại tiểu thư ở trong lòng đem đối với giải dữ lệ nhận thức lại tăng lên một cái độ cao, không nghĩ tới lạnh lạnh băng diễm như nữ thần dô nở dê như xảy rổ ra nhị tiểu thư cu nở dê không phải một cái kẻ tầm thường A, cu nở dê rất có xấu bụng tiềm chất được rồi. Xạ cụ gì cùng giải dữ lệ hai người này từng người gia tộc tiêu ngạo cùng hòn ngọc quý trên tay tự thiên kim tiểu thư. Vốn là QNZ không có cái gì trực tiếp xung đột cùng mâu thuẫn, thế nhưng không biết tại sao, chính là trời sinh không hợp nhau. Rõ ràng hai người kia cùng sủ gì còn có người khác đều ở chung rất tô tờ tới, trái lại hai người bọn họ thân phận nhất người ở gần còn không chơi được cùng đi, còn thật là khiến người ta nghĩ mãi mà không ra a dấu trong lòng các loại không giống tâm tư mọi người bình yên vượt qua cái này chờ đợi buổi tối. Hồ Hến liên minh the hệ vở gở rằng cổn phở rẹn sở rốt cục nên đón diễn ra hơn 20 ngày liên minh giải thi đấu ngày cuối cùng, ngoại trừ buổi chiều này cuối cùng một hồi chịu đủ chờ mong. Quyết đấu đỉnh cao ở ngoài. Ở buổi tối, chủ hội trường còn có long trọng yên hỏa dạ hội cùng với chào cảm ơn điện lễ, đến lúc đó lấy A.I.U. cầm đầu một đám minh tinh đem lần thứ hai lên đài tiến hành chào cảm ơn biểu diễn. Bởi vậy, tuy rằng ngày hôm nay là the hệ vở gờ rằng cổn phở rẹn sờ ngày cuối cùng, thế nhưng tâm tình của tất cả mọi người nhưng trơn nên càng tăng vọt. Không chỉ là the hệ vở gờ rằng cổn phở rẹn sờ hội trường bên này, toàn bộ hệ vở gờ rằng City đều bị liên minh giải thi đấu bầu không khí nhuộm đẫm. Sáng sớm, hệ vở gờ rằng City quảng trường thì có mười mấy vạn bảy chúng mắt thấy 6.400 con khí cầu cùng nhau thả phi cảnh tượng. Mấy chữ này đại diện cho đang tiến hành đại hội tổng cộng có 640 tên dự thi tuyển thủ. Thời khắc này, thật giống như toàn bộ 1 triệu nhân khẩu đại đô thị đều tràn trề một phần dường như quan hệ bình thường vui vẻ bầu không khí.